Tu La Vũ Thần, chương 2778, từ có biện pháp 5. Góc truyện audio.com. Trương sư huynh, ta cùng ngươi tuy là sư huynh tương xứng, nhưng trong lòng ta là kính trọng ngươi vì đại ca. Tiểu nói, chúng ta chung trải qua sinh tử, ta Sở Phong là dạng gì người, ngươi không rõ ràng sao? Sở Phong đối Trương Thiên Dực vấn đạo, rõ ràng, nhưng ta chỉ rõ ràng đi qua ngươi. Ngươi là hội biến, coi ngươi càng chạy càng cao, đem chúng ta hung hăng bỏ lại đằng sau. Nói thật, ta vậy dần dần cảm thấy, đối ngươi không hiểu như vậy, ta tại ngươi trên thân, vậy cảm nhận được loại kia khoảng cách đồng thời, vậy cảm nhận được lạ lẫm. Trương Thiên Dực nói ra, mặc kệ ngươi nói thế nào, cái này thần sơn ta khẳng định hay là hủy đi, ta không có thể để các ngươi đưa thân vào hiểm địa mà mặc kệ. Sở Phong nói ra, tốt, đã ngươi nhất định phải hủy đi thần sơn, vậy ta cho ngươi hai con đường tuyển. Trương Thiên Dực nói ra, cái nào hai con đường, ngươi nói. Sở Phong vấn đạo, con đường thứ nhất, ngươi muốn hủy đi thần sơn, có thể, nhưng là ngươi nhất định phải dẫm lên ta thi thể đi qua. Trừ phi giết ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi phá hư cái này thần sơn một phân một hào. Trương Thiên Dực nói với Sở Phong, ngươi biết, ta không có khả năng sẽ giết ngươi. Sở Phong khóe miệng, dương lên một vòng khổ cười. Bởi vì ngươi biết, ngươi giết bất tử ta. Chớ nói giết bất tử ta. Hiện tại ngươi, làm tổn thương ta cũng khó khăn. Chuyện của tôi.vn Trương Thiên Dực nói lời nói này thời điểm. Không chỉ có tràn đầy tự tin, càng là cao cao tại thượng, liền tựa như hắn đã xác định. Sở Phong không bằng hắn đồng dạng, nghe được lời này, Sở Phong khóe miệng khổ cười, càng ngày càng đậm, mặc dù biết, hiện tại Trương Thiên Dực rất không lý trí, là bị tham niệm làm choáng váng đầu óc, là bị cái kia thần sơn ảnh hưởng, thế nhưng, cái này dù sao cũng là mình, từng cùng chung hoạn nạn huynh đệ, nghe được hắn nói những lời này, Sở Phong trong lòng, vẫn là có chút khổ sở, gia hỏa này. Quá tự đại đi, chỉ là cửu phẩm bán tổ tu vi, liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ không thành, liền mặt hàng này, chớ nói đến đại thiên thượng giới, coi như tiến về bách luyện phàm giới, vậy có một nắm lớn người có thể trừng trị hắn, Sở Phong, hảo hảo giáo huấn một cái hắn, bắt hắn cho thức tỉnh, cho hắn biết, hắn là yếu cỡ nào tiểu không chịu nổi, so với Sở Phong khổ sở. Nữ vương đại nhân nhưng liền là phi thường phẫn nộ, hận không thể Sở Phong lập tức hung hăng giáo huấn hắn một phen. Để hắn rõ ràng, hắn cùng Sở Phong chênh lệch, đến cùng đạt đến trình độ nào. Đánh bất tỉnh, ta vậy không có khả năng bởi vì loại sự tình này động thủ với hắn. Sở Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền phải bị vũ nhục cùng nói xấu, mà không để ý tới hội? Ngươi như không biện giải, vậy hắn nói, há không liền thành sự thật, nữ vương đại nhân vấn đạo, đàn đàn đừng vội, ta từ có biện pháp, Sở Phong nói ra, về sau, Sở Phong lại đối Trương Thiên Dực hỏi, vậy ta muốn biết, thứ hai con đường là cái gì, thứ hai con đường, lời nói ở đây, Trương Thiên Dực trên mặt, cũng là hiện ra một tia làm khó, nhưng cuối cùng cắn răng, hắn vẫn là nói. Chỉ bất quá hắn ngữ khí, lại không còn hướng lúc trước nặng như vậy. Tương phản, hắn trong lời nói, cũng có lấy mấy phần áy náy. Sở Phong sư đệ, ta hy vọng ngươi vẫn là trở lại bách luyện phàm giới đi. Nơi này đã không thuộc về ngươi. Về phần nơi này sự tình, ngươi vậy liền không cần lo. Không nói trước cái này thần sơn, không phải như lời ngươi nói như thế. Coi như thật là ngươi nói tới như thế. Đó cũng là chính chúng ta lựa chọn, chúng ta sống hay chết, cũng không liên can tới ngươi. Trương Thiên Dực nói với Sở Phong, phụ thân, ngươi vậy nghĩ như vậy. Sở Phong nhìn về phía mình nghĩa phụ, Phong Nhi, vi phụ dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Mặc kệ ngươi đi bao xa, đang vi phụ xem ra, ngươi cũng là thuộc về nơi này mới là ngươi cố hương, chỉ là Thiên Dực nói. Vậy không phải không có lý, tòa này thần sơn, xác thực để cho chúng ta tu vi đắc ý tăng tiến rất nhiều. mà chúng ta cũng không có phát hiện, như lời ngươi nói nguy hiểm. Cho nên Phong Nhi à, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Sở Phong Nghĩa phụ vấn đạo, mặc dù hắn thái độ phi thường tốt, thậm chí nơm nớp lo sợ, rất sợ Sở Phong sinh khí. Thế nhưng là từ hắn trong giọng nói vậy có thể cảm nhận được. Hắn kỳ thật vậy không nguyện ý tin tưởng, cái này thần sơn là có vấn đề. Người sư tôn kia, chư vị tiền bối, các ngươi cũng đều cảm thấy, ta là đang lừa các ngươi. Sở Phong lại đem ánh mắt, nhìn về phía Khâu Tàn Phong bọn người. Sở Phong, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta làm sao có thể cảm thấy ngươi gạt chúng ta? Đúng vậy a Sở Phong, ngươi không thể nghĩ như vậy chúng ta. Chúng nhân nhao nhao giải thích, mặc dù bọn họ đều không cảm thấy Sở Phong lừa gạt bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng cũng đều cùng Sở Phong nghĩa phụ đồng dạng. Không nguyện ý tin tưởng cái kia thần sơn, là có vấn đề, ta đã hiểu, Sở Phong gật đầu cười. Sở Phong sư đệ, nếu là có một ngày, ta cùng Không Thương đi đến bách luyện phàm giới, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi có khó khăn, chúng ta vậy sẽ giúp ngươi. Mặc kệ ngươi làm sao đối với chúng ta, nghĩ như thế nào chúng ta, nhưng đối với chúng ta mà nói, các ngươi mãi mãi cũng là huynh đệ chúng ta. Ngươi nếu có khó, dù là liều mình, ta vậy nguyện ý giúp ngươi. Giờ phút này, Trương Thiên Dực lại nói với Sở Phong. Trương Sư Huynh, cảm ơn ngươi coi ta là huynh đệ. Đã các ngươi không sẽ bỏ hạ ta, vậy ta vậy tuyệt đối không sẽ bỏ hạ các ngươi. Sở Phong nói ra, nói như vậy, ngươi không phải là muốn hủy đi thần sơn, muốn cùng ta một quyết thắng thua. Trương Thiên Dực vấn đạo. Không, ta hội để cho các ngươi tỉnh lại đây. Sở Phong nói xong lời này, liền bạt không mà lên, rời đi nơi đây. Trương Thiên Dực, ngươi quá phận. Giờ phút này, Tiên Linh Nguyệt chỉ vào Trương Thiên Dực rất là phẫn nộ nói ra. Sau đó, cũng không ít người đứng ra, chỉ trích Trương Thiên Dực. Không cần chư vị nói, ta vô cùng rõ ràng, ta những lời này rất quá đáng. Thế nhưng là Sở Phong hắn muốn hủy đi cái này thần sơn. Muốn bị mất chúng ta tăng tiến tu vi đường tát, các ngươi nguyện ý không? Trương Thiên Dực phản âm thanh vấn đạo. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người đều là ngậm miệng lại. Bởi vì, bọn họ xác thực không nguyện ý, đây cũng là vì sao? Lúc trước Trương Thiên Dực nhằm vào Sở Phong thời điểm, cũng không có người đứng ra vì Sở Phong nói chuyện nguyên nhân. Bị thần sơn ảnh hưởng người, không ngừng Trương Thiên Dực một cái, bị tham lam chỗ choáng váng đầu óc người, đồng dạng không ngừng Trương Thiên Dực một cái. Ở đây bên trong, nhiều người như vậy, thật chính thanh tình, lại là rất ít, mọi người đều coi là Sở Phong đã rời đi, nhưng lại không biết, Sở Phong cũng không rời đi, ngược lại là đi tới cái kia trong núi lửa, đang tại hơ lửa núi chỗ sâu bay vút đi. Sở Phong, ngươi là chuẩn bị trực tiếp hủy đi cái này ngọn núi lửa. Nữ vương đại nhân vấn đạo, ta nếu là trực tiếp hủy đi, cái kia bọn họ liền hội thật căm hận tại ta. Đồng thời loại này hận, là rất khó tiêu trừ. Sở Phong nói ra, kỳ thật muốn ta nói a, vừa mới ngươi liền nên hung hăng đánh cái kia Trương Thiên Dực một trận. Để hắn rõ ràng lực lượng ngươi. Cho hắn biết, ngươi nói chính là lời nói thật, ngươi mạnh hơn hắn nhiều như vậy, làm sao có thể ghen ghét hắn cái kia một chút xíu tu vi. Coi ngươi dương hiện mình lực lượng về sau, bọn họ tự nhiên cũng liền tin ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra, thần CMN hào, cách chương.